Mở mắt thấy thần tài. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, wow. Trịnh Thúy Kiều ban đầu còn lo lắng, nhưng đã nhìn thấy 6 chiếc trực thăng kéo theo áp phích đỏ lên không trung cùng một lúc. Ngay lập tức liền sợ ngây người. Nhìn vẻ mặt của mọi người, nhà họ Long cũng coi như là lấy lại được chút mặt mũi. Long Thịnh Nam cũng cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó, điều khiến mọi người ngạc nhiên. 6 chiếc trực thăng khí thế, sau khi cất cánh trong thời gian ngắn, áp phích đỏ còn chưa kịp mở hết ra. Liền bắt đầu hạ cánh nhanh chóng. Hả? Tình huống gì thế này? Có người ngạc nhiên hỏi. Trời đất, mọi người mau nhìn đi. Có người hét lên một lần nữa, chỉ lên một bên trong không trung. Liền kinh ngạc nhìn cách đó không xa, một thứ gì ào ào kéo đến. Đang đi về phía Villa Ôn Tuyền. Không gì khác, chính là 36 chiếc trực thăng mà Khải Minh mang theo. Và không có cái nào trong số đó là không xa hoa hơn 6 chiếc của nhà họ Long. Đây còn là tổng cộng 36 chiếc. Càng không nói đến Dương Lan Xuyên. Sau khi hét lên một tiếng, trời đất cũng lập tức đứng dậy. Xét cho cùng, nhà họ Long là một gia tộc lớn. Nguồn tài chính rất mạnh. Đó là lý do tại sao lại có hẳn 6 chiếc trực thăng hạng sang. Chấm. Còn là để phục vụ cho trọng trách phô trương khí thế. Dương Lan Xuyên cô ta cũng may mắn được làm một lần. Dù sao, loại trực thăng này của gia đình Long, giá các loại trực thăng thông thường trên thị trường làm sao có thể so sánh được. Nhưng không ngờ, vẫn còn có thứ lợi hại hơn thế. Là ai? Mọi người đều bị sốc. Mà chỉ có Tần Nhã, lúc này hai mắt đẫm lệ. Cô biết đó phải là anh, Khải Minh đang ở đây. Máy bay trực thăng, một trong số chúng, đã hạ cánh thẳng xuống lối vào của địa điểm. Cửa máy bay mở ra, Khải Minh chậm rãi bước xuống máy bay. Tình huống gì thế này? Cái này, đây là của ai? Toàn bộ khán giả đều đứng lên, vẻ mặt đầy khó tin. Chẳng trách khi 6 chiếc trực thăng cất cánh đã hạ cánh trực tiếp. Long Thịnh Nam cũng nghi NGTS nhìn theo, Long Chí Viễn sắc mặt tái nhợt. Và những người xuống cùng, tất nhiên là Thiên Long Địa Hổ và Thiết Tam. Cậu Khải, một số người không thể không hét lên. Đó thực sự là Khải Minh. Chúa ơi, Khải Minh cười nhạt, vốn dĩ có vài vệ sĩ của nhà họ Long ở cửa, đối đầu với người của Khải Minh. Nhưng ngay khi Khải Minh đến, những người này đã vô thức né sang một bên. Cậu Khải, rất nhiều doanh nhân giàu có đã đứng lên hò hét. Khải Minh, còn Tần Nhã, cũng nhẹ giọng hét lên. Tần Nhã ở đây, Khả Minh có chút kinh ngạc. Vốn dĩ, hôm nay anh chỉ là tới quấy giày Long Chí Viễn không ngờ Tần Nhã lại ở đây. Ừi, Khải Minh nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước tới. Cả khán phòng cũng im lặng trong giây lát. Hôm nay, sức mạnh của nhà họ Khải cũng coi như được triệu để biểu diễn ra ngoài. Thực sự quá mạnh, cậu Long, nhường một chút, tôi có chút chuyện muốn nói. Ban đầu, Long Chí Viễn là đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất của toàn bộ hội trường. Còn yêu cầu anh ta đứng sang một bên ở trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn làm nhục anh ta. Nhưng Long Thịnh Nam đã nắm lấy cánh tay của Long Chí Viễn và kéo Long Chí Viễn sang một bên. Cảnh tượng trước mắt đã rất rõ ràng, ít nhất bây giờ người của nhà họ Long cũng không thể đánh bại đám người của Khải Minh. Về phần Khải Minh, anh ta liếc nhìn Trịnh Thúy Kiều đang tái nhợt, cười nhạt. Mọi người, hôm nay là sinh nhật của cậu Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tới đây, không có việc gì khác, chỉ là muốn tặng cho cậu Long một ít quà sinh nhật. Đương nhiên, cũng là tặng cho người nhà họ Chu Dương có mặt ở đây trước đó đã có một hiểu lầm rất lớn với tôi. Hả? Quà sinh nhật gì? Mọi người khó hiểu. Và ngồi bên cạnh, chính là những người của nhà Chu Dương, bao gồm cả Chu Dương Như. Vào lúc này, Chu Dương Như nhìn Khải Minh đầy thù địch, nhưng nhà họ Chu Dương từ đầu đến cuối không nói gì. Nhưng khi Khải Minh bước tới, vỗ vai Long Chí Viễn, rồi trực tiếp bảo anh ta đứng sang một bên. Long Chí Viễn trừng mắt nhìn anh. Long Chí Viễn, anh ta có lúc nào bị đối xử như thế này chưa? Tên họ Khải này đến kiếm chuyện, còn không phải là nhắm vào nhà họ Chu Dương bọn họ sao? Tôi trước đây đã có một số hiểu lầm với cô Chu Dương đây. Tôi tin rằng một số người cũng đã nghe nói về nó, và nhiều người muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ sẽ mọi người xem. Khải Minh bật cười, màn hình lớn của hội trường do người của Khải Minh trực tiếp điều khiển. Sau đó, một video xuất hiện. Cảnh quay về đêm, một chiếc ô tô đậu trên chiếc cầu của sông Hộ Thành. Trịnh Thúy Kiều lúc này mặt đã đỏ bừng. Long Chí Viễn cũng tái mặt. Chuyện này bí mật như vậy, làm sao Khải Minh có thể tìm người quay video trước được? Làm sao có thể như thế được? Long Chí Viễn ngay lập tức vừa nhìn, mới thấy trong đám người của Khải Minh, vừa hay có hội trưởng Lưu. Long Chí Viễn và Trịnh Thúy Kiều đang đứng trên cầu. Một lúc sau, một chiếc ô tô chạy tới, chính là hội trưởng của Hoàn Kim của thời đại Kim Lăng. Thúy Kiều, chuyện chị họ Chu Dương Như của cô cứ giao cho tôi. Tôi có trách nhiệm đẩy Chu Dương Như và Khải Minh thành một đôi, tạo cơ hội, để Khải Minh và Chu Dương Như ở riêng với nhau ở trong phòng, hội trưởng Lưu, về phần công việc quy tụ ánh sáng, giao cho ông. Về phần những thứ khác, mọi người không phải quan tâm, tự tôi có sắp xếp. Bảo đảm để Khải Minh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Không vấn đề gì, cậu Long, tiếp theo đó, mấy người trò chuyện về điều gì đó khác. Chu Dương Như cùng nhà họ Chu Dương lúc này đều tức giận đứng lên. Về phần Chu Dương Như, cô thậm chí còn lạnh lùng nhìn em họ Trịnh Thúy Kiều. Lưu Niên Hùng, ông cái gì mà ông, cậu là cái thá gì, từ sớm đã nhìn ra được thằng nhóc nhà cậu không phải loại tốt lành gì. Hội trưởng Lưu chế nhạo, ông ta cũng được coi là một người tinh danh, vì vậy ông ta đương nhiên phải chuẩn bị hai phương án cho mình, huống chỉ là làm việc với một người như Long Chí Viễn. Long Thịnh Nam, Long Chí Viễn, Trịnh Thúy Kiều, hại Dương Như nhà chúng tôi suýt chút nữa thì chịu sự nhục nhã này. Nhà họ Chu Dương chúng tôi sẽ không để yên đâu. Khải Minh, hiểu lầm lúc trước, thực sự xin lỗi. Chúng tôi xin cáo từ. Người nhà họ Chu Dương trực tiếp tức giận đứng dậy rời đi. Chu Dương Như cũng bị kéo đi. Trời đất, cậu Long là loại người bỉ ổi như vậy sao? Một nhóm doanh nhân giàu có và những người nổi tiếng cũng nói thêm. Tôi thấy các người muốn tìm cái chết rồi. Long Chí Viễn liền tức giận, không khỏi lao về phía Khải Minh bụp. Một bóng người vụt qua, Long Chí Viễn trực tiếp bị Thiên Long đá thẳng vào người. Suýt nữa nôn ra máu. Đúng rồi, tôi còn có quà cho các vị doanh nhân giàu có. Khải Minh mỉm cười, tiếp tục theo dõi video đến một đoạn khác. Đoạn này rõ ràng là do ai đó nằm trên cửa sổ quay vào ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Trong hình ảnh có chút gì đó không thích hợp. Và ngay sau đó, một doanh nhân giàu có mặt tại đây đã nổi giận. Nhìn cô vợ trẻ đẹp bên cạnh, sau đó tát vào mặt cô ta. Không biết xấu hổ, không cần phải nói gì cả. Nói tóm lại, mấy chuyện kinh tởm mà Long Chí Viễn đã làm, hôm nay đã bị bại lộ hoàn toàn. Ngay cả khuôn mặt của các thành viên trong nhà họ Long do Long Thanh Nam đứng đầu, v.v. cũng đều đỏ bừng. Hôm nay, cái thể diện này, coi như là đã bị hủy đi triệt để rồi. Mặt mũi của nhà họ Long, cũng bị Long Chí Viễn vứt hết đi rồi. Tôi hôm nay thà chết, cũng không cần nhà họ Long các người cho tôi một lời giải thích. Vị doanh nhân giàu có giận dữ hét lên. Hóa ra tôi là Phú Nhị Đại Gia. Chương 328, đảo ngược. Ngoài ra, những doanh nhân giàu có khác cũng thay đổi sắc mặt, nhìn Long Chí Viễn với chút căm hận. Chú Nam, cứu con bị người khác chơi xỏ rồi, bị người khác chơi xỏ rồi. Long Chí Viễn sợ hãi hét lên. Chí Viễn, ta luôn cho rằng ngươi là người thông minh nhất trong ba vị thiếu gia của nhà họ Long. Không ngờ ngươi lại làm chúng ta quá thất vọng. Ta sẽ báo cáo chuyện này với lão gia. Long Thịnh Nam khóe miệng giật giật nói. À, đúng rồi, còn có nhà họ Long các người, cho các người xem thêm một video nữa, đây cũng chính là bốc lửa, để lão gia của nhà họ Long mấy người xem, nói không chừng càng vui hơn. Lần này lên tiếng là Thiết Tam. Sau khi vừa nói xong, đoạn phim liền được phát. Ông nội, tôi là cầm thú. Ông nội, tôi là cầm thú. Long Chí Viễn trong video đang quỳ lạy khi gọi ông nội. Long Thịnh Nam mặt tái đi ngay lập tức. Mày, chỉ thẳng vào mặt Long Chí Viễn, ngón tay của ông ta đang phát run. Chấm, cách chương.